Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, chương 03, người trẻ tuổi nên đi ra xem một chút. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ có không ngừng chém giết. Mạnh lên, chém giết, mạnh lên, hắn duy nhất biết đến. Liền là biết nơi này là vua hải tặc thế giới. Mà bây giờ, hắn thực lực có, cũng nên làm một ít chuyện rồi khác. Chí ít, làm một người, hắn không thể sống giống con dã thú đồng dạng đi. Ngơ ngơ ngác ngác, thời gian 5 năm bên trong, mỗi ngày đều là thịt nướng thêm nước quả. Hắn dạ dày đã sớm ngán. Hắn thật quá muốn đi xem một chút. Trước kia hắn không phải không nghĩ tới ra ngoài, nhưng sự thật đã chứng minh một điểm. Không có thực lực, hắn căn bản ra không được. Mấy lần trước xuất hành, nếu không phải mạng hắn lớn, muốn liền chết, đừng quên, hắn nhưng là một cái vịt lên cạn, dính vào nước biển liền sẽ chết. Kia mấy lần sinh tử kinh lịch để hắn triệt để đoạn tuyệt không có thực lực liền ra biển ý nghĩ. Cho nên hắn có thể ở chỗ này bên trên dòng dã thời gian 5 năm. 5 năm bên trong, hắn khác không có gì tiến bộ, nhưng chính là khẩu vị đang không ngừng dâng lên. Hắn hiện tại liền là một ngọn núi cao đồ ăn, hắn đều ăn đi vào. Đông đông đông, cùng đêm rằng co dòng dã hơn 1 phút đồng hồ, cự viên cuối cùng không cam lòng giống nói một tiếng, như thiên lôi phẫn nộ truyền hướng 4 phía, tại ngực trùng điệp đập mấy lần về sau, xoay người rời đi. Nó đây là thừa nhận Bạch Thủy chiến thắng sự thật của nó. Đem rừng rậm chi vương xưng hào tặng cho Bạch Thủy. Ha, ha, ha, thắng, 5 năm kỳ hạn viên mãn. Ha ha, cự viên sau khi đi, Bạch Thủy bá nằm ngửa trên đất, thở dốc cười to nói. Trên mặt tất cả đều là vui vẻ biểu lộ. Vua hải tặc thế giới a, không đi sông sáo làm sao xứng đáng mình. Lắp phi, tóc vỏ, gáp, dâu trắng, nhiều như vậy có ý tứ người. Đương nhiên đều muốn quen biết một chút a. Ra biển về sau, là thêm nhập hải tặc, vẫn là gia nhập hải quân bên trong đâu. Ân, còn chưa nghĩ ra, được rồi, về sau mới quyết định đi. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là ra biển a. Mỹ lệ biển cả, ta Trương Tuyền Linh, phi thôn đêm, đến rồi. Sau một tiếng, tại Kulolo bày trong đảo hòn đảo lớn nhất bến cảng một bên, Bạch Thủy ngồi tại một chiếc dài ước chừng 15 mét, rộng chừng 7 mét trên thuyền, liền chuẩn bị xuất hành. Trên thuyền đặt vào trọn vẹn 10 thùng nước ngọt. Đây là Bạch Thủy sống sót vốn liếng. Hắn có thể thật lâu không ăn cơm, lại không thể không uống nước. Ở trên biển, không thiếu đồ ăn, nhưng thiếu nước ngọt. Thuyền của hắn không phải phổ thông gỗ chế tác, mà dùng Kulolo quần đảo trên một loại đặc sản rỗng ruột thiết mộc chế tạo mà thành. Chất lượng nhẹ, lại vô cùng kiên cố, là ra biển đi thuyền ắt không thể thiếu bên trên tài liệu tốt. Bạch Thủy mặc dù chưa thấy qua vua hải tặc thế giới bên trong bảo mộc Adam, nhưng hắn cảm thấy Kulolo quần đảo trên rỗng ruột thiết mộc cũng không kém bảo mộc Adam bao nhiêu. Nhiều ít cái ngày đêm chờ đợi, một ngày này rốt cuộc đã đến. Bạch Thủy đứng ở đầu thuyền, giang hai cánh tay muốn đem cả mảnh trời đều ôm vào trong ngực nói. Chợt, hắn hét lớn, xuất phát, dứt lời, liền gặp thân thuyền phần đuôi đột nhiên kích xạ ra một chuỗi chướng mắt bạch quang. Có cường đại lực đẩy, thuyền liền ở trên biển phi tốc đi thuyền. Giống, ngay tại đêm Bạch Thủy rời đi trong nháy mắt, toàn bộ Kulolo bầy trên đảo đột nhiên phát ra từng tiếng vui sướng gào thét. Tựa như là Bạch Thủy cái này ma vương cuối cùng đã đi. Liền ngay cả Kulolo quần đảo đều giống như nhẹ nhàng thở ra. Tại Bạch Thủy rời đi trong nháy mắt, mặt trời lần nữa đã lâu chiếu xạ tại Kulolo quần đảo trên không. Một phái ánh nắng tươi sáng chi tượng, đây chính là đi thuyền cảm giác, đây chính là tự do cảm giác. Ha ha, thật. thật là thoải mái. Bạch Thủy một mặt hưởng thụ híp mắt nằm ở đầu thuyền, mặc cho tanh mặn gió biển thổi đánh lấy khuôn mặt của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.